Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, chương 419, Nguyên Thần Võ Hồn Tu Luyện. 2. Loại tài liệu này có thể lưu để hồn lực lưu chuyển càng thêm thông thuận. Tại chiến đấu trung năng tăng lên cực lớn hồn kỹ phóng ra cùng dính liền tốc độ. Nếu là khế hồn sư sử dụng mình máy móc hồn sùng, còn có thể để giữa hai bên hồn lực lưu động, càng thêm tơ lụa, từ đó tăng lên rất nhiều chiến đấu cảm giác cùng trạng thái. Hộ thủ bản vẽ, Ngô, mình có thiết kế, vậy thì thật là tốt, cùng vật liệu cùng nhau. Còn có Bạch Tiểu La tự mang hộ thủ bản thiết kế. Cải tiến tên cũng thật đơn giản, Phong Long Hộ, bởi vì trong này giá trị lớn nhất, kỳ thật không phải thái hồn thạch, mà là cây kia phong long cần. Đây là cự long chóc ra sau râu rồng, ẩn chứa phi thường nồng đậm thiên không hệ sinh mệnh năng lượng. Dùng cho vật liệu chế tạo, có thể tăng lên đồ vật tốc độ cùng tính linh hoạt. Sử dụng, vậy dĩ nhiên là càng thêm mỹ diệu. Dùng cho hộ thủ lời nói, thực tế vật liệu là qua đựng, vậy liền dùng đến chế tạo linh phù đi. Vương Triệt nghĩ nghĩ, đem bản vẽ thiết kế để vào kiếm lô lỗ khảm bên trong. Ngay sau đó, Vương Triệt lấy thần thức cùng kiếm lô cảm ứng, đem bản thiết kế nội dung đặt vào kiếm lô bên trong. Tiến hành tạo khuôn thôi diễn cùng tính toán, sau đó có thứ tự không lộn xộn để vào vật liệu. Được, vật liệu đã cất đặt tốt, tiến vào trạng thái chờ. Chờ tiểu mao trùng huấn luyện xong, liền để nó tới nhóm lửa, ngày mai liền có thể ra lò. Cái này hộ cụ lớn nhỏ cùng bản vẽ, mỗi một cái hộ thủ hẳn là đều có 2 cái lỗ khảm vị. Tổng cộng liền là 4 cái lỗ khảm vị, dùng những này phế liệu, thuận tiện vẽ một chút linh phù. Để Vương Triệt tương đối đáng tiếc là, vẽ bùa kỹ thuật hàm lượng tương đối cao, đối với tiểu mao trùng tới nói, là tương đối khó học được, không phải hẳn là cũng có thể giải thả Vương Triệt chính mình. Vẽ bùa giảng cứu lòng yên tĩnh thần di, không thể ra một tia sai lầm, nếu không cả chương phù đều hủy. Luyện đan hơi ra một điểm sai, nhiều lắm là cũng chính là phẩm chất hạ xuống, không phải là không thể dùng. Vẽ bùa không được, cho nên cũng là một loại đặc thù tu luyện. Hùng bảo hẳn là có thể cái này bác đại tinh thâm phù triện con đường. Nó cũng tương đối ổn trọng. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Vương Triệt trong lòng hơi động. Càng nghĩ càng thấy đến phù hợp. Chờ một chút, liền dạy nó cái này tốt. Hồn sùng cũng phải có một ít chính quy nghề phụ nha. Chấm ngoặc kép, không có nghề phụ hồn sùng. Không phải một con hợp cách hồn sùng. Vù vù mấy lần, Vương Triệt lập tức vẽ xong 4 tờ linh phù. Vẽ xong về sau, đem nó cất đặt tại kiếm lô linh phù thiết trí chỗ thiết tốt. Chờ chính thức khởi động luyện chế thời điểm, liền có thể đem cái này 4 tờ linh phù hoàn mỹ dung nhập vào phần che tay bên trong. Tới nửa dung hợp, dẫn linh phù tăng lên tốc độ tu luyện. Thuẫn giáp phù tăng lên phòng ngự cứng rắn độ. Ngự phong phù tốc độ tăng lên, cũng coi là tương đối phù hợp vật liệu. Còn có một loại đặc thù linh phù, thanh thần phù, mạch sung series máy móc hồn sủng. 10 phần sao sao thần lực, tinh thần lực của bọn nó càng mạnh. Đối tinh thần lực nhất định gia trì hiệu quả, đồng thời phóng ra tốc độ sẽ cực nhanh. Công kích nhiều lần suất sẽ phi thường chi cao, đồng thời tổn thương cũng không thiếu. Khuyết điểm duy nhất, liền là tinh thần lực tiêu hao so bình thường hồn kỹ phải nhanh. Mà tinh thần hệ hồn sủng, thường thường đều có được khôi phục tinh thần lực hồn kỹ. Nhưng mạch sung máy móc hồn sủng, lại rất khó học được loại kia tinh thần lực hồn kỹ. Cho nên bộc phát vô cùng mạnh, hậu kình không đủ, một khi bị kiềm chế, hoặc là dây không xong người, liền cực kỳ xấu hổ. Trước đó thời điểm tranh tài chính là như vậy. Bạch Tiểu La bị kiềm chế, hơi kéo một chút thời gian, mạch trùng nguyệt nhận liền sẽ dần dần mềm nhũn. Thanh thần phù có thể giảm nhỏ tinh thần lực tiêu hao, thật to tăng tốc tinh thần lực tốc độ khôi phục. Mặc dù không thể cùng tinh thần hệ hồn sủng hồn kỹ so sánh, nhưng linh phù tác dụng chính là, một khi mở ra, có thể mọc thời gian tiếp tục duy trì. Dùng có hạn vật liệu, vẽ ra vượt qua tác phẩm hoàn mỹ. Buồn tẻ, Chấm ngoặc kép, Vương Triệt khẽ lắc đầu. Chờ sau này Hùng Bảo học xong vẽ bùa, để nó là được rồi. Mà lại vẽ quá tốt, hiệu quả sẽ có chút biến thái. Không quá phù hợp, không có cách, tiện tay một vẽ, liền toàn vẹn tự nhiên. Chuẩn bị cho tốt những này. Vương Triệt phóng ra nguyên thần võ hồn, yên tĩnh mà nhìn xem. Vạn thú sơn một nhóm, may nguyên thần võ hồn, không phải hiện tại còn khó nói. Nguyên thần võ hồn muốn tu luyện, cũng phải hồn hoàn mới được. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm ngâm nói. Nói một cách khác, cũng phải hồn sủng mới được. Muốn tu luyện nguyên thần võ hồn, còn phải tìm hồn sủng. Mà lại, chưa hẳn có thể vừa xứng. Làm là nguyên thần của mình. Vương Triệt biết đại khái. Chỉ sợ cái này không giống như là vạn tàng đạo cung đồng dạng. Tùy tiện hồn sủng đều có thể kèm theo hồn hoàn. Võ hồn khí thế mạnh như thế. Tùy tiện tìm mấy cái hồn sủng. Đại khái suất kèm theo lưu manh sẽ thất bại. Cho nên, muốn tu luyện nguyên thần võ hồn. Xa muốn so với trong tưởng tượng khó khăn rất nhiều rất nhiều. Cái này, đang lúc Vương Triệt trầm ngâm thời điểm. Chợt, bàn tay bên trong bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang màu xanh đen. Một đầu thần tuấn hình rồng hư ảnh. Phảng phất sống lại đồng dạng. Bay ra Vương Triệt bàn tay. Vờn quanh tại Vương Triệt nguyên thần chung quanh. Vương Triệt híp mắt. Nhìn xem đạo này long ảnh. Đây là đế thanh long ý chí tàn ảnh. Trở về sau. Vương Triệt còn không có đi quản qua. Nguyên thần võ hồn uy nghiêm liếc nhìn. Long ảnh phát ra một tiếng thanh thúy long ngâm. Phảng phất tràn đầy linh trí đồng dạng. Tại thánh linh cốc không có võ hồn cộng minh. Cái này đế thanh long linh hồn ý chí lại bay đến Vương Triệt trên thân. Long ảnh chậm rãi đi dạo. Kỳ lạ linh hồn năng lượng không ngừng tại không trung ngưng tụ. Vờn quanh tại nguyên thần võ hồn chung quanh. Sau một khắc, liền hóa thành một đạo hào quang màu xanh đen. Giống như vòng tròn đồng dạng. Bay lên. Trong chốc lát, Vương Triệt tâm thần khẽ giật mình. Lập tức cảm nhận được nguyên thần võ hồn phảng phất không bị khống chế giống như. Hấp thu hồn lực. Nó có thể hóa thành hồn hoàn. Vương Triệt ánh mắt chớp lên. Có ý tứ. Ta vốn cho là ngươi hẳn là, không nghĩ tới thế mà lấy loại phương thức này lưu giữ lại. Hồn hoàn vốn là hồn sủng lấy tinh thần, ý chí ngưng tụ hồn lực biến thành, bản thân tượng trưng cho hồn sủng năng lực cùng tinh thần. Linh hồn ý chí hóa thành hồn hoàn, Vương Triệt ngược lại là có thể hiểu được, nhưng mà, không có ý thức linh hồn ý chí, muốn hóa thành hồn hoàn, cơ hồ là không thể nào. Bởi vì căn bản không cái năng lực kia. Cái này đế thanh long linh hồn ý chí thế mà còn có thể để nó mình hóa thành hồn hoàn. Cái này còn chết không biết bao nhiêu năm. Không biết gia hỏa này khi còn sống đến mạnh bao nhiêu. So với không thần long đoán chừng cũng cao hơn một cái cấp bậc. Hồn hoàn xuất hiện. Nguyên thần võ hồn 10 phần lãnh ngạo hừ một tiếng. Chợt chậm rãi hấp thu. Vương Triệt, kiếp trước khi đó mình. Chính là như vậy. Nói cho đúng, cái này nguyên thần võ hồn bản thân liền là lúc trước chính mình. Đế thanh long linh hồn ý chí biến thành. Đạo này hồn hoàn giá trị. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt lắc đầu. Có hồn hoàn, liền có thể tiếp tục tu luyện. Nguyên thần võ hồn tu luyện. Vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể tu luyện mình kiếp trước công pháp. Nguyên thủy thiên công. Hóa vạn vật là nguyên thủy. Chư thiên vạn pháp không thể xâm. Vực ngoại thiên ma không dám sờ. Tâm niệm vừa động, chư giới quy nguyên, hết thảy trở về hỗn độn, trực chỉ chân vũ đại đạo. Tiên nhân mộ địa đạt được không trọn vẹn công pháp, danh xưng vạn pháp chi nguyên thủy. Dù sao lúc ấy vừa đạt được thời điểm, thổi đến rất nghiêu bức, trên thực tế lại là một cái tàn thiên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.